Trên YouTube các bạn chia sẻ đi, 120 người. Hello Linh Lợ, 120 người mình mới bắt đầu đọc. Một lần nữa xin chào 500 anh em của YouTube, chào Trình Design, chào Thu Cao, chào anh Long Hải, chào Bùi Mạnh Hà, chào anh Trung Lương. Anh Trung Lương hình như có phải là anh Sáu Trúc Trung Lương không? chào Hoàng Pro, chào Hoài Niệm, hello Ngọc Hương. Ok các bạn chia sẻ đi, 120 người của Facebook mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Hùng Vũ, hello Hoàng Trì, anh chào Linh Lì Lợm tập 2, chào bé Mai Mai, xin chào Mr. Lê. Ok các bạn chia sẻ mạnh đi ạ. Hello Hà Rím, chú chào con. Cái vụ cá cược đang tạm dừng tại vì cái chị kia chỉ bỏ 2.000 đô đặt cọc. Anh nghe này Mon. Hello Ngô Quang Trung, chào em. Một lần nữa xin chào 500 anh em của YouTube cũng như là mến chào 500 anh em của Facebook. Em xin chào lại các anh các chị của Rumpa Talk. Đọc truyện. Hello bố Cú Bảo, chào Ngọc Toàn, chào Nguyễn Mạnh Hải. 120 chưa? Mình chưa kịp nhìn. Ok các bạn chia sẻ đi ạ. Hello Gen, Gen phải không? Chào Plus, Push Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt bộ Vong Theo của tác giả Thị Nở. Hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt bộ Vong Theo của tác giả Thị Nở. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đọc nhé. 123 rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Xin kính chào tất cả các bạn đã tham gia vào chương trình đọc truyện và tra tấn đêm khuya. Cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ trong suốt thời gian qua. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc đến hết phần cuối của bộ truyện Vong Theo tác giả Thị Nở. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này của mình, cũng như là các bạn ở bên Facebook hạn chế thả icon gây lag cho người khác. Hello Quỳnh Miêu. Các bạn admin sẽ giúp mình bằng cách là nhắc nhở những bạn nào cố tình thấy con thì chúng ta sẽ rút ra nhé. Chúng ta sẽ nhắc nhở một hai lần, sau đó nếu vẫn cố tình chúng ta sẽ rút ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc tập cuối của bộ truyện Vong Theo tác giả Thị Nở. Hello Bảo Bình. Hồi tòa ở tập trước chúng ta đã đọc đến kết thúc phần bố mẹ của Hoa đưa con bé về nhà theo lời của thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với đoạn đầu, cái tình huống đầu tiên của chuyện, đó là khi con Hoa chạy sang tìm con Hương. Chúng ta bắt đầu. Đôi tay tôi có phần gì đó run run, nhưng vẫn cố gắng nhặt chìa khóa mở cửa. Khi tôi mở cửa thì cái Hoa mặt buồn buồn nói với tôi: "Chị à, gia đình em phải chuyển nhà rồi. Em chỉ kịp sang chào chị thôi. Có gì chị chào mọi người hộ em." "Ơ kìa, sao lại chuyển nhà? Mày chuyển đi đâu? Sao lại đột xuất thế? Có chuyện gì à?" "Vâng." Con Hoa chưa kịp cất lời thì giọng cô Tám đã gọi vang trong khu phố: "Hoa, Hoa ơi, Hoa, về đi con." "Thôi, em phải đi đây. Có gì chị em mình liên hệ với nhau qua điện thoại." Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy nhanh về nhà. Lúc tôi chạy ra đến cửa thì gặp mẹ tôi. Đi theo sau mẹ tôi là một người trung niên lạ mặt. Mẹ thấy tôi liền bảo: "Hương, chào thầy đi." "Dạ, dạ con chào thầy." "Dạ, thưa thầy, đây là con gái con." Ông thầy có vẻ hơi giật mình khi nhìn tôi. Sau đấy mẹ tôi liền đưa người đàn ông đó lên gian thờ. Tôi cũng không biết là có chuyện gì mà phải lên gian thờ. Tôi chạy vào nhà lấy cốc nước mời người đàn ông đó uống. Bỗng nhiên ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt căng thẳng, rồi giơ lòng bàn tay ra trước mặt tôi và mẹ rồi hỏi: "Hai người thấy gì trong lòng bàn tay tôi?" Mẹ tôi nhìn liền đáp: "Dạ có gì đâu thầy, chỉ là tay không thôi mà." Dường như không quan tâm lắm đến câu trả lời của mẹ, ông quay sang hỏi: "Còn con thấy cái gì?" Sao trong tay bác lại có hình ngôi sao mờ nhạt vậy?" Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt người đàn ông bỗng nhiên trở nên vui mừng, vẻ mặt tôi cũng trở nên thân thiết vô cùng. Quay sang nói với mẹ tôi: "Con gái cô kiếp trước chính là đệ tử của tôi, kiếp này lại có cơ duyên gặp gỡ nên tôi muốn thu nhận nó làm đệ tử." Mẹ tôi suy nghĩ một lúc, còn tôi thì đang chẳng hiểu mô tê gì, cái gì mà kiếp trước, cái gì mà kiếp này, rồi cái gì mà đệ tử. Nhưng sau khi những gì đã trải qua, con sợ, thầy ơi, con chỉ sợ nó gặp nguy hiểm. Nếu nó đã là đệ tử của tôi ở kiếp trước thì chắc là nó có tư chất và thiên phú đặc biệt khác người. Con muốn tránh để không cho nguy hiểm rình rập thì sau này cũng rất khó, chỉ bằng cứ để nó theo tôi học phép, ít ra còn có thể phần nào nhận biết hay thoát khỏi nguy hiểm. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc liền kéo tôi ra đứng trước mặt thầy rồi nói: Con dập đầu lạy thầy đi con." Dù khá bất ngờ với những hành động của mẹ, nhưng từ bé tôi đã rất nghe lời và tin tưởng mẹ. Dù mẹ có nói gì tôi cũng gật đầu và làm trong vô thức. Nhưng tôi đâu biết, sau khi tôi dập đầu xong thì một cánh cửa mới đang mở ra chờ tôi. Khi tôi dập đầu, một cánh cửa kỳ lạ ẩn giấu ở bên trong đó những câu chuyện ma quỷ đầy ma mị huyền bí đang chờ tôi phía trước. Chúng ta bước sang quyển 2 về cuộc đời của Hương. Quyển 2. Để chuẩn bị tốt tâm lý, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Chác 7. Sơ nhập thế giới phù thủy. Hành trình tâm linh của tôi lại bắt đầu khi đang đứng nhìn về con đường nhỏ đi vào ngôi nhà của thầy phù thủy. Lúc này, sự phân vân nghi ngờ hay có gì đó không chân thật khiến cho đôi chân tôi không dám bước tiếp. Lúc tôi lại nhớ đến khuôn mặt phùng mồm trợn mắt của mẹ trong mỗi đêm mẹ tôi kể tôi nghe những thứ mà bà đã gặp. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không đặt bất kỳ câu hỏi gì, bà lại làm khuôn mặt khinh khỉnh, giống như lũ bạn thân nhìn tôi trong giờ kiểm tra vậy. Giống như là kẻ biết hết mọi thứ đang nói chuyện với một kẻ đầu óc ngu ngơ không biết gì. Câu nói quen thuộc của bà chính là: "Cái này phải người có duyên mới có thể biết, mới có thể hiểu." Rồi bà cười hì hì quay vào trong giường ngủ. Dù rất tò mò muốn biết, nhưng tôi biết tính cách của mẹ mình. Có lẽ bà biết tôi là một đứa vô cùng yếu bóng vía nên bà chỉ kể lại hành trình của bà một cách khái quát. Dù chỉ là khái quát cũng đã khiến tôi cả đêm không dám nằm cách mẹ dù chỉ một đốt ngón tay. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến cái hồi mình còn nhỏ. Có lần nhà tôi cúng cơm ông bà. Hôm ấy mẹ tôi có mời một thầy cúng về nhà để gọi hồn ông bà lên xem ở bên dưới các cụ có cần gì, hay mồ mả đất cát nhà tôi có cần gì phải sửa sang hay không. Sau đấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt ông thầy cúng khi bị các cụ nhập, tôi ngất luôn vì sợ hãi. Tuyệt nhiên, sau lần đó, ông bà cũng thương cháu gái, biết nó nhát gan nên cũng chẳng bao giờ về thăm con cháu nữa, mặc dù mẹ tôi có mời thầy cúng cao tay như thế nào. Cũng vì thế mà lúc nào mẹ tôi cũng nghĩ là do các cụ trách tôi nên mới không về nữa. Hay. Trở lại câu chuyện, tính đến hôm nay đã là 5 ngày kể từ ngày tôi dập đầu bái người đàn ông xa lạ đó làm thầy. Hôm nay cũng là cái hẹn 5 ngày tôi phải đến nhà thầy làm lễ bái sư, hay nói theo cách mẹ tôi là tầm sư học nghệ. Mà theo ý hiểu của tôi thì có lẽ đây giống như là trại trẻ thì đúng hơn. Chắc là mẹ tôi ở nhà sợ tôi tụ tập đám chị em bất hảo làm loạn phố xá. Mà thôi, dù sao cũng đến, tôi đành lấy hết can đảm đi vào bên trong. Càng đi sâu vào, tôi càng cảm thấy heo hút. Không gian dù là rừng núi, xung quanh cây cối mọc tùm, nhưng điều đáng sợ là tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ tiếng động của chim hay động vật hoang dã nào. Một sự im lặng khiến con người ta phải gai đốt sống lưng. Kỳ quái hơn là trên thân cây cối dán đầy những bùa chú kỳ lạ, đủ các loại màu sắc. Tôi cố gắng đi thêm một đoạn nữa thì đến đây tôi sợ thật, vì xung quanh hai bên trên những hàng cây được treo đầy quan tài lủng lẳng, đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Đến đây thì tôi mặc kệ tất cả, quay đầu bước, bởi vì đây là nghĩa địa chứ cái trường học gì. Thử hỏi có ông thầy nào mà lại chọn nghĩa địa làm nơi dạy học sinh. Khi tôi đang định quay đầu bước, bỗng nhiên có tiếng sột soạt nhẹ từ trong chiếc quan tài phát ra, khiến tôi giật mình. Tôi run run hỏi: "Ai? Ai đấy?" Mặc kệ tôi nói như thế nào thì đáp lại tôi chỉ là những tiếng sột soạt càng ngày càng to phát ra từ bên trong quan tài. Trời sinh con gái vốn tính tò mò, nên tôi lấy hết can đảm mà bước đến kiểm tra bên trong. Khi chỉ cách quan tài một bước chân, bỗng nhiên có một thân ảnh không biết là người hay là ma, là trai hay là gái sồ ra. Tôi chỉ còn biết giật mình rồi bất tỉnh nhân sự vì quá sợ hãi. Thời gian qua không biết bao lâu, tôi dần dần mở mắt, thấy khuôn mặt lo lắng của thầy phù thủy đang nhìn tôi. Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi hỏi thầy: "Đây là đâu? Sao con lại nằm ở đây? Con nhớ lúc nãy con thấy..." Tôi chưa kịp nói xong, bất ngờ phía sau thầy phù thủy xuất hiện một thân ảnh đang làm mặt quỷ, lưỡi thì thè ra quá môi nói: "Thấy như thế này phải không?" Tôi giật mình hét toáng lên, suýt ngất xỉu. Thầy phù thủy mới quay đầu, dùng hai ngón tay gõ thật mạnh lên đầu cái thân ảnh kia rồi quát lớn: "Cút ra, tao bảo mày ra đón nó chứ không phải bảo mày đi dọa nó. Vớ va vớ vẩn." Sau đấy thầy quay sang nói với tôi: "Đây là cậu giúp việc, thầy lo toan sắp xếp mọi thứ trong nhà. Tên của cậu ta là Hoa Tiêu." Nhìn vẻ mặt đang đau đớn ôm đầu đằng sau, tôi cũng dần dần bình tâm. Thì ra cũng không phải là ma quỷ gì, chỉ là một người đàn ông trẻ. Tôi thấy tôi không nói gì, thầy phù thủy liền nói tiếp: "Sau này đây là phòng của con. Sáng mai Hoa Tiêu sẽ dẫn con đi tham quan xung quanh. Nên nhớ là con không được tự ý đi lung tung, vì xung quanh đấy có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả con người." Tôi nghe vậy ngơ ngác hỏi thầy: "Thầy, xung quanh đây có hổ hay gấu hả thầy?" Thầy chưa kịp nói thì tên thanh niên trẻ tuổi gọi là Hoa Tiêu kia đã chen ngang: "Hổ mấy gấu thì không có, nhưng mà quỷ có cái lưỡi dài như thế này này thì nhiều lắm." Vừa nói hắn vừa thè cái lưỡi dài của hắn ra dọa tôi. Tất nhiên là bây giờ tôi làm gì còn biết sợ nữa. Tôi liền vồ thật nhanh đến người hắn rồi nắm chặt cái lưỡi chưa kịp thu vào. "Em thích nhất là những ma quỷ có lưỡi dài như vậy này. Này, vẫn còn hơi ngắn, vậy em kéo cho nó dài thêm đến tận chân luôn." Vừa nói tôi vừa cố kéo thật mạnh xuống bên dưới, khiến hắn kêu đau kêu chí chóe. Thầy phù thủy thấy vậy liền nói: "Được rồi, hai đứa đừng có đùa giỡn nữa. Con Hương đi thu dọn đồ đạc rồi xuống nhà ăn cơm. Thầy phần cơm ở trên bàn, ăn xong nghỉ ngơi một tí. Đúng 12 giờ đêm thầy làm phép nhận con làm đệ tử." "Dạ, dạ vâng ạ." Sau khi xuống bếp ăn một chút, tôi liền quay trở về phòng sắp xếp đồ đạc. Lúc này chuông điện thoại di động rung lên, là mẹ tôi gọi. "Alo, mẹ à, con đây." "Hương, sao rồi? Thế nào rồi con? Tình hình thế nào? Mọi thứ tốt đẹp cả chứ?" "Mẹ ơi, con thấy ở đây nó cứ thế nào ấy. Ngay từ cổng vào mà quan tài chất một đống, báo hại con sợ chết khiếp." "À, cái vụ quan tài thì mẹ cũng biết. Hồi mẹ đến thì cũng sợ lắm." "Cái gì? Mẹ cũng biết á? Thế sao mẹ không nói với con? Mẹ quá đáng." "Nói trước với mày thì mày có dám đi hay không? mẹ đang tập cho mày cái tính mạnh mẽ lên một chút. Gần 23 tuổi rồi mà cái gì cũng sợ thì bao giờ mới có thằng nào nó rước mày đi. Mẹ, mẹ buồn cười thật đấy. Cái này thì liên quan gì đến người yêu hay không? Ở trường con ấy, bọn con trai xếp hàng xin làm quen con á, chắc phải tính bằng km. Thôi đi, cô đừng có chém gió. Mày cứ mang một thằng về ra mắt tao thì tao tin. Mà thôi, đã đến đấy rồi thì phải giúp thầy làm việc nhà, nghe chưa? Sáng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho thầy. Thầy nói gì thì phải làm đấy. Đừng có để người ta chê là mẹ không biết dạy con, nghe chưa? Vâng, vâng ạ. Thế hôm nay đến đấy đã học được phép gì chưa? Mẹ cứ làm như học phép, như mua mớ rau ngoài chợ ấy. Nói học là học ngay ạ. Tối nay 12 giờ đêm mới bắt đầu nghi thức nhận thầy. Ừ, thế thì cố mà chăm chỉ học, nhất là mấy cái bộ môn bói toán hay phong thủy. Con mà cái nhìn xem cái bọn học thầy đều ở ngoài kia học được dăm ba cái chiêu mèo mả gà đồng mà bọn nó xây nhà lầu kia kìa. Mày mà học được những thứ chính thống lại có thầy giỏi thì đừng có làm mẹ thất vọng. Thôi, mẹ cúp máy đây. Tôi luôn cảm thấy đau đầu mỗi khi nói chuyện với mẹ nên chỉ mệt mỏi uể oải. Vâng. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi mới bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, mới nhận ra trong này không thiếu thứ gì. Bên góc trái căn nhà cũng có một nhà vệ sinh khép kín, nhìn rất là mới, chắc chắn là mới được dựng thêm. Bên trong cũng đầy đủ những thứ đồ dùng cần thiết giúp tôi vệ sinh cá nhân. Phía trên đầu là một cái ống tre được thiết kế để lấy nước từ bên ngoài. Nước cũng không ấm, không lạnh, chảy róc rách không ngừng, nghe rất vui tai. Chỉ có một điều duy nhất là ở đây không có điện, tất cả đều được thắp sáng bằng nến. Bên ngoài thì được treo rất nhiều đèn lồng đỏ nên tôi chỉ cảm thấy hơi ghê ghê, chứ cũng không có cảm giác gì là bất tiện, sống không quen. Xong xuôi hết tất cả mọi thứ, tôi nằm xuống giường suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh khiến tôi dần dần tỉnh ngủ. Chắc lúc đó cũng khoảng 11 giờ 30 đêm. Lúc này chắc là do nến đã cháy hết nên toàn bộ không gian tối đen như mực. Tôi loạng choạng men theo tiếng đập cửa đi ra ngoài. Khi tôi gần đến cánh cửa, bỗng nhiên cánh cửa bật tung, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi vào khiến tôi rùng mình một cái, kéo tôi ra khỏi tâm trạng mơ màng. Tôi bước ra bên ngoài thì kỳ lạ, bên ngoài làm gì có ai, chỉ là một không gian yên tĩnh. Vậy tiếng đập cửa vừa rồi là từ đâu, do ai? Lúc đấy tôi cũng không nghĩ nhiều, quay người đóng cửa để đi lên gian nhà trên gặp thầy. Tôi vừa quay lại có cảm giác như ai đó đang vuốt ve mái tóc tôi từ đỉnh đầu đến dưới cổ. Cảm giác này vô cùng chân thật. Trái tim tôi đập rất mạnh vì sợ hãi. Trên khung cửa có phản chiếu một chiếc bóng màu đen là tôi. Vậy người đằng sau đang vuốt ve mái tóc tôi là ai? Chẳng lẽ là ma? Vì tôi thường nghe mọi người nói là ma không có bóng. Mặc kệ là ma hay thứ gì, vì nó sắp chạm đến mông tôi rồi nên tôi hét thật to, quay người thì đập vào mắt tôi là một người áo trắng mút, gương mặt chi chít vết sẹo, lại thêm cái lưỡi dài quá cằm. Đôi mắt của nó đang trừng lên nhìn tôi. Vì quá khiếp đảm, tôi sùi cả bọt mép mà lại ngất lịm đi. Hay, nhát có vậy mà đã ngất rồi. Thấy tôi ngất xỉu, cái tên Hoa Tiêu liền bỏ mặt nạ rồi lay lay người tôi. Ê, tỉnh đi, anh Hoa Tiêu đây, đùa có tí mà nhát thế, tỉnh đi, sao yếu vậy? Ê Hương, anh đùa tí thôi. Thấy tôi có biểu hiện sùi bọt mép, hắn ta bắt đầu sợ hãi, cho tay lên mũi tôi một lúc, không thấy có hơi thở. Hắn liền kinh hoàng, dí tai xuống tim tôi, xem có tiếng đập hay không. Nghe một lúc, không thấy gì, hắn hốt hoảng. Ôi Hương ơi, tỉnh đi, anh thề là anh không có cố ý, anh chỉ muốn đùa em mà. Anh xin lỗi, em ơi em đừng chết, chỉ cần em tỉnh lại muốn gì anh cũng làm. Nghe tiếng gào thét của thằng Hoa Tiêu, thầy cũng chạy xuống, hốt hoảng. Có chuyện gì? Thầy ơi, con định trêu nó tí mà không ngờ nó sợ quá, con nghe không thấy nhịp tim nó đâu cả thầy ơi. Lúc này thầy phi nhanh đến bên tôi, đặt tay ở ngay mạch trên cổ. Được một lúc mới thở phào đứng dậy, đá vào chân tôi. Dậy đi, giả vờ thế đủ rồi. Tên Hoa Tiêu nghe thầy nói mới ngơ ngác nhìn tôi. Lúc này tôi mới mở một mắt, nhắm một mắt, lè lưỡi tinh nghịch nhìn thầy. Sau khó quay sang nhìn bộ dạng tên Hoa Tiêu đang ngơ ngác nhìn tôi cười khúc khích. Không thể nào, không phải là không có hơi thở sao? Nhịp tim cũng không nghe thấy mà. Bí mật. Sau đó tôi mới theo bước thầy lên nhà. Lúc đi qua tên Hoa Tiêu, hắn vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị thầy gõ cho một phát vào đầu. Tất nhiên là tôi cũng gõ hắn một cái rồi bảo: nhớ là anh bảo em mà tỉnh lại thì nói gì anh cũng làm đấy, nhớ lời. Sau khi lên đến nhà, thầy liền hỏi tôi: tôi làm thế nào để lừa được tên Hoa Tiêu? Dạ có gì đâu thầy, ở nhà từ bé con đã thích bơi lội nên nhịn thở mấy phút cũng không khó. Con chỉ lấy tay đè lên tim của mình thôi. Lúc ấy anh ấy thấy con không thở đã loạn trí rồi, nên làm sao phát hiện hành động đó của con. Thầy liền lấy tay ấn nhẹ vào trán tôi, tươi cười không nói gì. Sau đó thầy đi đến bên gần chiếc bàn thờ ở trong góc phòng, rồi gọi tôi lại gần. Bây giờ cũng sắp đến 12 giờ rồi, trước khi ta nhận con làm đệ tử, ta muốn nói rõ ràng về thân phận của ta. Ta tên là Doãn Nhất Long, sinh trưởng ở một gia tộc có truyền thống là pháp sư. Sư tổ khai lập ra gia tộc là một trượng quốc sư. Dòng họ của chúng ta đã nhiều đời phò tá các vua hùng, nhưng sau này tình thế thay đổi, chán ghét với phồn vinh của nhân gian nên tổ sư đã đem toàn bộ con cháu vào sâu trong rừng đại ngàn, chọn một nơi thiên địa linh khí dồi dào để tu luyện, cũng như tránh xa thị phi dương gian. Thầy, vậy sao chúng ta không về gia tộc của thầy? 20 năm về trước, vì bị kẻ gian hãm hại nên ta có chút hiểu lầm mà thoát ly khỏi gia tộc. Nay nhận ra thì mọi thứ cũng muộn rồi. Sau này ta sẽ dạy con cách nhận biết các thành viên trong gia tộc. Nếu mà chẳng may vô tình con gặp họ thì phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện con là đệ tử của ta. Trước ta có thu nhận thêm 2 đệ tử nữa, một người thì đang làm việc cho chính phủ, công việc cụ thể là gì thì ta không quan tâm, còn một người thì vào Sài Gòn làm thầy phong thủy. Hầu hết 2 đứa bọn chúng đều đắc đạo trong con đường tu luyện, nên sau này có việc gì khó con cứ gọi điện nhờ chúng nó. Thôi, giờ lành đã đến, con lên thắp một nén hương rồi dập đầu 3 lạy lạy ta, rồi đọc theo nội quy trong tờ giấy là được. Làm xong mọi thứ, thầy liền gật đầu vui vẻ bảo tôi: trong tờ giấy ta đưa cho con có những quy định bắt buộc con phải tuân theo, chỉ một lần con vi phạm thì không chỉ con mà ngay cả ta cũng phải chịu hình phạt của các vị trưởng tôn trong thiên địa. Thầy, trưởng tôn trong thiên địa là ai hả thầy? Trưởng tôn trong thiên địa chính là người đứng đầu của cõi Phật, mà Phật pháp cũng chấp trưởng thiên địa ngàn vạn năm. Thôi, thắc mắc cái gì thì từ từ thầy nói con hiểu. Bây giờ xuống nhà đi nghỉ, ngày mai thầy kiểm tra xem con có khả năng để theo học về bộ môn gì. Tôi còn đang định hỏi tiếp thì thầy ra vẻ mặt mệt mỏi, phất tay hàm ý bảo tôi xuống nhà đi nghỉ. Sáng hôm sau, sau khi làm xong hết mọi thứ, thầy liền gọi tôi lên gian nhà trên. Lúc tôi lên trên, thấy thầy đang ngồi ở bên một cái bàn. Thầy vẫy tay gọi ý bảo tôi ngồi xuống. Bây giờ thầy kiểm tra xem con hợp với trường phái gì. Đầu tiên là về phong thủy. Thầy nói xong liền lấy ra từ dưới bàn một cái chậu, ở bên trong có một con cá vàng nhỏ. Sau đấy hỏi tôi là thấy gì trong cái chậu. Tôi nhanh nhẩu đáp: dạ con cá, một con cá vàng rất đẹp và đáng yêu. Ngoài cá vàng con còn nhìn thấy gì? Dạ nước. Trời ơi, ta biết là bên trong là cá vàng và nước, nhưng cái ta muốn hỏi con là có thấy được cái gì khác không? Có cái gì đặc biệt không? Con tập trung nhìn kỹ vào xem nào. Tôi liền tập trung toàn bộ tinh thần nhìn đi nhìn lại chậu nước đó, nhưng có dù thế nào cũng chỉ thấy con cá vàng tung tăng trong nước, chứ có thấy cái đếch gì khác biệt. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một điều, liền hét lên: Thầy, thầy, con nhìn ra rồi. Sao, thế nhìn ra cái gì? Dạ thưa thầy, con thấy rồi, hẳn là con cá này đang đói nên nhìn nó bơi có vẻ yếu lắm, chứng tỏ một điều là phong thủy của cái chậu này có vẻ rất xấu, không hợp với con cá. Ăn nói linh tinh, con cá này ta nuôi ở hồ, hôm nay mới vớt lên để kiểm tra. Thì con chả nói đúng rồi còn gì. Thầy phù thủy chán nản vỗ đầu. Thầy trầm tư một lúc rồi liền thử với bùa chú và bói số, nhưng hình như mọi thứ đều không hợp, hay là không có duyên với tôi. Nhiều ngày sau đấy, thầy thử đủ cách để giúp tôi tìm ra khả năng. Nói chung, tất cả những chiêu trò tâm linh xuất hiện ở ngoài kia, thầy đều biết và thử cho tôi. Nhưng tất cả đều giống nhau, chỉ có một câu duy nhất không hợp với tôi. Ok, mình xin các bạn 20 giây. Mình xin các bạn 20 giây. Xin các bạn 20 giây để mình điều khiển cái máy bên này này. Ok, ông ta đọc tiếp. Cho đến một buổi tối, khi chúng tôi ăn cơm, anh Hoa Tiêu bỗng dừng nói: Hay là thầy thử dùng công lực giúp em nó khai mở con mắt thứ ba xem sao hả thầy? Có khi lại có thể giao tiếp được với người âm, sau này có thể làm công việc đưa tin cho người âm, soi đất cát các thứ hả thầy? Ta từng nghĩ đến rồi, nhưng không thể nào mà đệ tử kiếp trước của ta lại đi làm cái công việc tầm thường đó được. Dù gì kiếp trước của ta cũng là pháp sư nổi tiếng, làm sao mà lại thu nhận một đệ tử tư chất kém cỏi? Nghe nói như vậy, tôi buồn bã, lý nhí. Hay là thầy cứ thử mở con mắt thứ ba của con đi, làm người đưa tin cũng được mà. Con nghe nói chuyện được với người âm thì tìm mộ hay gọi hồn ra tiên các thứ, kiếm được nhiều tiền, ít ra cũng không làm thầy mất mặt. Nghe vậy, thầy liền cầm cái thìa múc cơm, gõ một cái vào trán tôi. Đã là người tu luyện, hiểu rõ nhân quả thế gian, làm sao mà vì một chút tiền, vật ngoại thân đó mà bán rẻ. Không phải là mấy tuần trước thì thầy lấy của mẹ con 15 triệu à. Còn nghe nói hôm ấy cả đoàn người khu phố, thầy phải ăn ít nhất là trên 200 triệu. Nói như thầy thì thầy phải làm miễn phí chứ. Nghe tôi nói vậy, thầy có vẻ á khẩu, không biết nói gì. Anh Hoa Tiêu ngồi cạnh cứ bịt miệng cười khúc khích. Thấy vậy, thầy liền đập tay xuống bàn, tức giận nói: Cầm miệng, ta khác con khác, mà ta thật không hiểu kiếp trước, không biết có phải là ta làm thầy của mày hay không, hay là mày là thầy của ta nữa. Sao mà mấy cái ngày qua ta nói câu gì mày cũng cãi lại được. Thầy suy nghĩ một lúc rồi bảo để thầy thử mở con mắt thứ ba của tôi. Sau đấy, thầy căn dặn cắn đầu ngón tay của mình, điểm một cái lên trán tôi. Thầy ấn mạnh hai huyệt gì đó ở đầu tôi. Lúc này, hai mắt tôi bỗng dưng nóng bừng bừng, dường như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Khoảng 5 phút sau, thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi mở mắt. Thấy vậy, thầy liền chỉ vào một góc tường rồi bảo: Có thấy ai ở đó hay không? Dạ, ai hả thầy? Con đâu có thấy ai đâu. Vậy còn người này có thấy không? Cả người phụ nữ này nữa. Con chả thấy ai cả. Trời ơi, con mắt thứ ba là mắt âm dương, đến người bình thường còn mở được, ta cũng có thể nhìn được. Ai chả ta làm là nhìn được ngay, mà sao với con nó cũng vô tác dụng. Thầy trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó liền nói: có điều gì đó cổ quái ở đây rồi. Thầy liền đặt một tay lên đỉnh đầu tôi, sau đó đọc một tràng chú ngữ. Theo nhịp chú ngữ của thầy, tôi có cảm giác có một luồng khí nóng đang len lỏi từ bàn tay của thầy đi vào trong cơ thể của tôi. Được một lúc, thầy liền bỏ tay ra rồi nói với tôi: "Lạ thật, sao ta không thể nào tìm được linh hồn của con nhỉ? Dường như có một tấm tần sương mù rất mỏng bao trùm lấy cơ thể. Ta thấy nó giống với những gì ta thấy ở nhà con. Chẳng lẽ có ai muốn che giấu cái gì đó bên trong con sao? Kỳ lạ." Sau đấy, thầy liền bấm đốt ngón tay như tính toán gì đó. "Không được, ta phải đem con xuống âm phủ một chuyến. Chỉ có nơi đó mới giúp ta hiểu được kiếp trước con thật sự là ai và bên trong con đang che giấu cái bí mật gì." Chát 8. Hồn dạo cõi âm phần 1. Sau khi nghe thầy nói như vậy, tôi cảm thấy khá là ngốc nghếch, không hiểu rõ ý thầy. Thầy, xuống âm phủ là sao hả thầy? Không phải là chỉ có người chết mới xuống âm phủ thôi à? Tất nhiên, chỉ có người chết mới xuống âm phủ, nhưng thế gian không có gì là chắc 100%. Từ xa xưa, có thể nói là khi con người bắt đầu cảm thấy sự uy hiếp đến từ cõi âm hay là đến từ ma quỷ, họ thấy rằng mình quá nhỏ bé trước thế lực siêu nhiên, nên con người luôn cố gắng tìm tòi những cách nào có thể phát huy tối đa tiềm năng huyền bí ẩn sâu bên trong con người. Trải qua rất nhiều năm tu luyện đúc kết, những trí giả dần dần phát hiện những điều bí ẩn trong cơ thể mình. Có thể nói, cơ thể con người giống như một tiểu vũ trụ nhỏ bé nhưng lại đầy đủ quyền năng của đại vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Trong những quyền năng được ẩn giấu bên trong con người, có một quyền năng, hay có thể nói là một ẩn thuật vô cùng huyền bí, gọi là xuất hồn. Nghe đến đây, tôi mơ hồ hỏi thầy: Thầy, xuất hồn là sao hả thầy? Có phải là giống như người ta nói khi con người chết đi sẽ đi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, có đúng không thầy? Vậy hồn là gì? Sao con chưa bao giờ cảm nhận được nó? Thầy nghe nói vậy liền mỉm cười giải thích tiếp: Nếu đã nói rằng cơ thể con người là một tiểu vũ trụ thì nó bao gồm tất cả những thứ của đại vũ trụ có. Như vậy, não bộ con người chính là mặt trời, các bộ phận khác như là tinh cầu xoay quanh não bộ. Nhưng có một thứ năng lượng vô hình điều hành toàn bộ chuyển động bên trong vũ trụ, mà trong cơ thể con người, năng lượng đó gọi là hồn. Vậy thì xuất hồn và hồn lìa khỏi xác có gì khác nhau hả thầy? Con người là một sinh linh phức tạp. Ngoài cái xác ra, con người còn có thể, phách, vía, trí, chân thân, kim thể, tiên thể và phần hồn. Chúng liên kết với nhau rất chặt chẽ, làm cho con người trở thành một tiểu vũ trụ có đầy đủ quyền năng. Sau khi xác thân chết đi, linh hồn rút khỏi xác. Còn thuật xuất hồn giúp con vẫn còn đang sống nhưng có thể thoát ly phần hồn ra khỏi cơ thể mà vẫn giữ được liên kết, giúp cơ thể con giữ được sự chuyển động. Tôi càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác gì đó say mê. Như là đang được giác ngộ về một thế giới vậy. Tôi liền quay sang hỏi thầy tiếp: Vậy làm thế nào mới xuất hồn được hả thầy? Xuất hồn thì có hai cách. Cách thứ nhất là lâm vào trạng thái giả chết để đánh lừa linh hồn, khiến nó nghĩ rằng đại não của con đã ngừng hoạt động, dần dần thoát ly khỏi cơ thể. Nhưng cách này thì vô cùng nguy hiểm, bởi vì khi đó thì linh hồn và thể xác của con nó tách thành hai cá thể riêng biệt. Nếu không phải là các bậc thầy hay pháp sư xuất hồn điêu luyện thì rất khó có thể giúp hồn con nhập lại xác. Cách thứ hai an toàn hơn nhưng lại thập phần khó khăn, yêu cầu con người trải qua nhiều năm tu luyện, vượt qua được thất tình lục dục, thấy được cuộc sống chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió. Phương pháp này gọi là thiền định. Thấy tôi có vẻ định hỏi tiếp, Thầy liền ra vẻ mệt mỏi, gõ gõ vào cái trán rồi uể oải nói: "Thôi thôi, tự nhiên ta đau đầu lắm. Con cầm lấy cuốn sách nhỏ này, về phòng nghiên cứu cái gì? Cái gì không biết thì cứ hỏi Hoa Tiêu. Ta cũng giúp con khai mở con mắt âm dương rồi, nên có thể hiểu được huyền diệu bên trong ẩn thuật xuất hồn hay không là phụ thuộc vào con thôi. Ta về phòng nghỉ ngơi đây." Thấy thầy như vậy, tôi cũng không muốn làm phiền thầy nữa, mà quay sang định nói chuyện với Hoa Tiêu thì hắn ta nhanh như chớp phi ra bên ngoài. Anh phải đi kiểm tra đây, có gì không hiểu em cứ hỏi thầy." Hai cái người này sao lại sợ tôi như vậy? Tôi liền lắc đầu nhẹ, thu dọn xong xuôi hết mọi thứ. Sau đó tôi trở về phòng, dở quyển sổ mà thầy đưa cho, bắt đầu nghiên cứu. Người muốn tiến vào trạng thái thiền thì phải phá bỏ tất cả những suy nghĩ tạp chất của thế gian. Cơ thể phải hòa vào những âm thanh của tự nhiên và những chuyển động nhẹ nhàng của trời đất. Càng đọc, tôi càng cảm thấy cuốn hút mê hoặc. Nhưng đến lúc thực hành thì khó khăn vô cùng. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn mải mê tu luyện, chỉ dừng lại vào giờ ăn và vệ sinh cá nhân. Cho đến một buổi tối của nửa tháng sau khi và đến nhà thầy ở, khi tôi đang tập trung cao độ, cơ thể bỗng giật lên từng hồi. Sau đó tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ như bay. Sau khi mở mắt, tôi thấy mình đang lơ lửng ở trên nóc nhà. Lúc này tôi mới giật mình nhìn xuống dưới, thấy cơ thể vẫn đang nhắm mắt ngồi ở đó. Tôi mới vui mừng biết rằng mình đã xuất hồn thành công. Tôi liền vui vẻ bay xung quanh căn phòng, sau đó bay sang phòng của Hoa Tiêu, lượn lờ trêu đùa với hắn. Tôi đứng trước mặt hắn, tha hồ làm đủ trò ma quỷ mà hắn ta không hề biết. Được một lúc, tôi liền bay lên phòng thầy để xem thầy đang làm gì. Thấy tôi nhẹ nhàng bay qua lớp cửa, tiến vào phòng, thầy đang ngồi nhắm mắt, không biết là ngủ hay thức, bỗng nhiên mở mắt ra. "Xuất hồn thành công rồi phải không?" "Ơ, thầy nhìn thấy con sao?" "Hàm hồ, đến linh hồn mà còn không nhìn thấy thì bao năm tu luyện của ta thành trò cười à?" "Hay, vậy mà con cứ tưởng là không ai nhìn thấy con." "Suy nghĩ nông cạn, thế gian này vạn pháp, ai có thể biết hết được, và người có thể nhìn thấy linh hồn không chỉ có mình ta. Trước khi ta đưa con ra ngoài, tiến vào âm thành, ta nhắc nhở con một chút. Xuất hồn mặc dù giúp con người tiến vào cảnh giới kỳ diệu, nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi hồn lìa khỏi xác, mặc dù vẫn còn sợi dây liên kết với cơ thể, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Nếu mà chẳng may con gặp phải các tán tu, rất có thể bọn chúng sẽ chặt đứt sợi dây kia của con với cơ thể, sau đó biến con thành âm binh, tha hồ mà sai khiến." Nghe vậy, tôi liền hỏi thầy: Thầy, tán tu là gì ạ thầy?" "Tán tu là thầy cúng, pháp sư mà không có sư phụ hay môn phái. Họ bắt đầu tu luyện sau khi nhờ một cơ duyên nào đó, nhưng tất nhiên không có ai để chỉ điểm, cũng như sự thiếu thốn của linh đan thần dược hỗ trợ, nên quãng thời gian để họ tiến vào cảnh giới đắc đạo là dài đến mức không đếm được. Giống như con nhìn thấy một chiếc bánh ngon trong khi đói vậy, nhưng để đến được với cái bánh đó thì con phải vượt qua một mê cung mà không biết đến khi nào, bắt đầu từ đâu, đi từ chỗ nào. Giống như một thứ con biết nó tồn tại lại không thể nắm bắt được. Tiêu tốn của con nhiều thời gian khiến con vô cùng chán nản, dẫn đến tình trạng tàu hỏa nhập ma. Những tán tu này đa phần sau khi tàu hỏa nhập ma sẽ tiến vào trạng thái làm nô lệ cho ma quỷ. Ma quỷ cho bọn họ công pháp tu luyện để giúp họ đốt cháy giai đoạn. Những tên tán tu này đi khắp nơi dùng mọi thủ đoạn thu hồn phách người khác, sau đó biến hồn phách này thành âm binh để phục vụ cho những con quỷ đang thao túng ở phía sau. Mặc dù biết đến cuối cùng chính họ cũng biến thành những âm binh để bồi bổ cho những con quỷ kia, nhưng mà sự mê hoặc về danh lợi cộng thêm sức mạnh của những quyền năng mà tà thuật nhất thời mang lại khiến cho bọn họ mặc kệ tất cả. Tôi càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến những tên tán tu kia có thể hù dọa cho hồn phách của người khác. Vậy sai khiến hồn phách đi điều tra gia tiên của người khác thì cũng hoàn toàn là có khả năng. Nếu như vậy thì có bao nhiêu thầy cúng hay pháp sư ngoài kia là người tốt đây? Hay đa số đều là những kẻ như thầy nói? Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên run sợ, không dám nghĩ tiếp. Thấy tôi im lặng, không nói gì, thầy liền gọi Hoa Tiêu lên, đưa cho Hoa Tiêu một sấp tờ 500.000 rồi bảo: "Cậu chạy ra quán vàng mã của Lão Vinh ở bên thị trấn, đổi hết tiền này sang ngân phiếu của âm giới. Nhớ là lão mà có hỏi tại sao thì bảo tự nhiên cần nhiều tiền. Cứ bảo là hôm nay nhà có khách quý, làm lễ to là được, chứ đừng nói là ta xuống âm giới, tránh cho lão nhờ ta giúp mấy cái chuyện phiền phức." "Dạ vâng, vâng ạ." Nghe thầy nói vậy, tôi liền hiếu kỳ hỏi: "Thầy, thầy, thê thê cái chuyện vàng mã đốt cho các cụ là thật à? Vậy vậy bao nhiêu năm qua con cứ nghĩ là nó là hình thức thôi." "Tất nhiên là thật, nhưng mà giữa âm phủ tiền chỉ là thứ yếu, tiền tệ chủ yếu lưu thông giữa âm phủ là cái này này." Thầy vừa nói, vừa lấy ra từ trong người một viên đá phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại vô cùng lấp lánh. Tôi say mê nhìn và hỏi: "Đây là cái gì à thầy?" "Cái này là linh thạch, nó có thể coi là tiền tệ ở tất cả các giới, từ thiên, âm, yêu, ma, quỷ. Công dụng của nó thì rất lớn nên cực kỳ chân quý." "Dạ, nếu nói như vậy, sao con chưa bao giờ nghe thấy ai nói đến các cụ báo mộng là đốt linh thạch cho các cụ?" "Ok, em bye bye chị Thanh Tuyền, em bye bye chị Hai, chúc chị Hai ngủ ngon." "Em chúc chị Hai ngủ ngon." Chúng ta đọc tiếp. "Tất nhiên, đây là bí mật. Ở bên dưới cõi âm, vàng mã vẫn có thể tiêu xài bình thường. Nhưng khi đó, cái họ cần là những thứ giúp họ tu luyện, gia tăng công lực, sớm đầu thai trở về dương giới. Nhưng mà quãng thời gian để họ tu luyện lại rất ngắn. Mà người nào tu luyện càng cao, khi đầu thai lại có thể chọn cuộc sống tốt hơn những người tu luyện kém. Những ai mà trong thời gian đó vượt qua tu luyện của người thường thì có khả năng cao là vượt qua luân hồi, trở thành người của cõi âm, tìm hiểu bí mật của pháp tắc thiên địa. Mà tất cả những thứ đó chỉ có thể có được nhờ sự giúp đỡ của linh thạch thôi." Linh thạch này cụ thể như thế nào hả thầy?" "Linh thạch này chia thành 3 loại: cao cấp, trung cấp và hạ cấp. Cái ta cầm trong tay chỉ là một viên hạ cấp, nhưng nó cũng tương đương với 40 năm tu luyện rồi." Nghe vậy, tôi càng hiếu kỳ hỏi: "Vậy linh thạch được kiếm từ đâu hả thầy? Thầy có nhiều không? Thầy cho con mấy viên?" "Đừng có mà nằm mơ, những viên linh thạch này vô cùng quý giá. Nó đều được khai thác từ các mỏ linh thạch, mà những mỏ linh thạch này đều do các cường giả của các giới hay các ẩn môn trấn giữ." Thấy tôi định hỏi tiếp, thầy liền nhắm mắt rồi bảo: "Thôi, về luyện tập thành thục phương pháp xuất hồn đi, cố gắng biến phần hồn từ vô hình thành hữu hình. 10 ngày nữa ta đưa con xuống âm giới một chuyến." Nghe thầy nói như vậy, tôi cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu yếu ớt gọi tôi quay về. Dường như nó có vẻ bắt đầu mệt mỏi. Tôi đành chào thầy xuống nhà dưới. Thấy tôi quay lưng đi, thầy phù thủy nhìn tôi miệng lẩm bẩm: "Kỳ lạ, sao linh hồn của nó lại phảng phất có chút ánh hồng nhỉ?" Thấm thoát 10 ngày trôi qua, đúng 12 giờ đêm, thầy kêu tôi dùng phương pháp xuất hồn để theo thầy xuống âm giới. Do mấy hôm luyện tập nên tôi đã có thể điều chỉnh xuất hồn ở trạng thái tốt nhất. Từ từ, từ vô hình thành hữu hình. Sau đó tôi ngắm nhìn cơ thể mình đang nhắm mắt mở ngồi ở kia, cười nhẹ: "Ảo diệu thật, hai người giống nhau như đúc kia kìa." Sau đó tôi phi thẳng ra bên ngoài cửa. Thấy tôi phi ra bên ngoài nhanh như tia chớp, thầy liền hoảng sợ hô to: "Đừng có bước ra bên ngoài." Nhưng lúc đó muộn, Tôi ngơ ngác quay lại nhìn thì bỗng nhiên sấm chớp không biết từ đâu kéo đến, ngưng tụ trên đầu tôi. Một tia sét không biết lý do tự nhiên điên cuồng đánh thẳng xuống phía tôi, khiến tôi giật mình sợ hãi. Cùng lúc đó, thầy phù thủy liền rút từ bên người ra một cái quạt. Thầy dùng hết sức quạt thật mạnh về phía tôi. Dù chỉ là một cơn gió vô cùng nhỏ nhưng cũng thổi linh hồn tôi nhích sang bên cạnh một chút, chỉ cách tia sét kia dập xuống có mấy centimet. Tôi chưa kịp lấy tay lau mồ hôi thì dư chấn của tia sét đã thổi tôi bay đi. Lúc này tôi chính thức bị quấn theo chiều gió của tác giả Marguerite Michel theo đúng nghĩa đen. Không biết qua bao lâu, bên tai tôi không còn những tiếng vù vù của gió. Tôi mở mắt thấy mình đang lơ lửng trên không trung ở một nơi vô cùng xa lạ. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình bị gió cuốn xa khỏi nhà thầy. Tôi liền quyết định bay theo hướng cũ để trở lại. Khi đang tận hưởng cảm giác được hòa mình với gió, ngắm nhìn mọi thứ, bỗng tôi nhìn thấy một người đàn ông đang chặt củi ở xa. Tôi liền vui vẻ bay đến để hỏi đường. "Chú ơi chú, muốn đến thị trấn đi đường nào ạ?" Người đàn ông dừng lại một lúc, không quay lại nhìn tôi mà chỉ nhấc tay hướng về bên phải. Tôi liền vui vẻ cảm ơn rồi tiếp tục lướt đi. Nhưng tôi không biết người đàn ông đó quay đầu sang nhìn theo bóng dáng tôi, liếm nhẹ môi rồi thì thào: "Xuất hồn sao? Đúng là trời giúp mà. Đi tìm không thấy, tự nhiên ngồi không, lại có kẻ đem thịt dâng đến tận miệng." Nói xong, hắn ta nhẹ nhàng bám theo tôi. Còn tôi lúc này đang vui vẻ tận hưởng cảm giác lướt theo chiều gió, bỗng nhiên một suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến tôi giật mình sợ hãi. Một câu hỏi chỉ lướt nhẹ qua tôi khiến tim tôi đập thình thịch. Tại sao người đàn ông vừa rồi lại nhìn thấy mình và nghe thấy mình nói? Mình không phải là đang trong trạng thái xuất hồn hay sao, mà giữa cái nơi rừng núi hoang vu này lại đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại có một người đàn ông đứng đó chặt củi? Lúc này câu nói của thầy bỗng nhiên văng vẳng vang lên trong đầu: "Người nhìn thấy linh hồn của con không phải là có một mình ta." Một cảm giác sợ hãi vô hình lấn chiếm suy nghĩ. Tôi cảm giác thấy một ánh mắt lạnh lẽo đang nhăm nhe nhìn tôi từ bên trong cánh rừng đằng sau lưng. Phải chăng đây là những kẻ tán tu như thầy nói sao? Chẳng lẽ số mình lại đen đủi như vậy, vừa ra ngoài đã chạm mặt. Tôi xoay người định chạy thì một thân ảnh già nua, khuôn mặt trắng bệch, nhìn vô cùng quỷ dị bước ra rồi nói: "Đã gặp ta thì còn có ý định bỏ chạy sao? Ồ, linh hồn ánh hồng, thú vị, thú vị thật. Đã vậy ngươi đừng hòng thoát." Hắn chắp tay bắt đầu lẩm bẩm. Sau đấy một tràng chú ngữ kỳ lạ vang lên, giống như một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy tôi vậy, khóa chặt linh hồn tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. Hắn dần dần kéo tôi trở lại phía hắn. Dù rất muốn bỏ chạy nhưng cơ thể tôi bị cái gì đó khóa chặt khiến tôi bất lực để hắn kéo tôi lại gần. Càng đến gần hắn, tôi càng nhìn rõ mặt hắn hơn. Với đôi tai rơi, hai mắt nhỏ ti hí, cộng thêm khuôn mặt già nua chi chít vết nhăn, hắn nghe răng vàng khè nhìn về phía tôi với ánh mắt thèm thuồng, giống như một con chó sói đang nhìn cừu non vậy. Bỗng nhiên, một giọng nói ở đâu vang lên, trấn an tôi thoát ra khỏi sự sợ hãi. "Nếu ta là ngươi thì ta nghĩ ta sẽ không tiếp tục làm việc đó đâu." Dường như cũng bị giật mình bởi tiếng nói bất ngờ phát ra, lão quỷ kia liền hét to: "Là thằng nào dọa dạo ma dạo quỷ tao? Ngon, bước ra đây." Lúc này một thân hình vô cùng quen thuộc từ trong rừng nhẹ nhàng bước ra. Khi nhìn thấy thân ảnh này, tôi vô cùng vui mừng, muốn hét lên kêu cứu, nhưng cơ thể đã bị con quỷ kia khóa chặt. Còn lão quỷ già kia nhìn thấy thầy tôi cũng có vẻ giật mình nói: "Thì ra là người của quỷ môn cốc. Tại sao các người lại ở ngoài này? Chẳng lẽ các người dám phản lại lời thề của gia tộc ngày đó cấm con cháu không được bước chân ra ngoài dương gian sao?" Nếu là biết ta là ai, vậy mà không mau thả linh hồn kia rồi cút đi. Người đó là người của quỷ môn cốc thì sao? Ta là người và ngươi, nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì lại tranh linh hồn mà ta thấy được? Nghe thầy phù thủy nói, liền rút ra từ trong người một lá bùa đen ngòm. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy ta cho ngươi chết luôn ở đây. Vừa nhìn thấy tấm bùa kia, lão quỷ tỏ ra muôn phần sợ hãi, lắp bắp: "Ấy, có gì từ từ nói đi anh ơi. Em thề, em không biết đây là linh hồn anh. Em có khi thôi, em biếu anh." Sau đấy, hắn liền ném tôi ra phía thầy, rồi thật nhanh vào sâu bên trong cánh rừng. Thầy đỡ tôi dậy, sau đó giải cấm chế cho tôi. Lúc này tôi mới nói với thầy: "Thầy, sao không đuổi theo cho lão kia một bài học? Tha cho hắn một đường sống, dù gì hắn ta cũng chỉ là một người thôi. Chết, giết chết hắn ta chỉ tạo thêm nghiệp cho ta ấy mà." Thế sao thầy lại tìm được con? Thầy nghe vậy liền gõ nhẹ lên trán tôi: "Cái con tiểu quỷ con ấy, làm gì cũng nhanh nhanh ẩu ẩu. Con biết xuất hồn là một thuật ẩn thuật, nghịch lại thiên lý. Vì vậy theo sách trời, phàm là người chết mới được phép hồn lìa khỏi xác. Nên con vừa bước chân ra khỏi cửa là lập tức thiên địa cảm thấy pháp tắc đang bị uy hiếp, nên cứ cách một thời gian sẽ giáng xuống những đạo thiên lôi để trừng phạt linh hồn con. Đến khi nào linh hồn con tan biến thì thôi." Thầy vừa nói xong, bỗng nhiên sấm chớp thiên lôi ở phía trên lại ngưng tụ một tia sét nhanh như chớp, điên cuồng lao về phía tôi. Thấy vậy, thầy liền rút từ sau lưng ra chiếc mũ có vành che cho tôi: "Nhanh, đội nó lên." Sau khi tôi đội chiếc mũ che đó lên thì cũng vừa kịp lúc tia sét cách đầu tôi khoảng 5 cm, tia sét dừng lại. Nó có vẻ như đang thăm dò gì đó, cảm thấy áp lực kinh khủng từ trên đỉnh đầu khiến tôi run lên từng hồi, không dám thở chứ đừng nói gì nhúc nhích. Được một lúc, bỗng nhiên tia sét rút lại, trên bay lên trên, biến mất trên bầu trời hư vô. Thấy nó đi rồi, tôi định cởi chiếc mũ, định hỏi thầy, thầy ngăn lại và nói: "Đừng có cởi nó ra, nó sẽ giúp con đánh lừa những tia sét, cũng như là đánh lừa các âm tướng canh giữ lối vào cửa âm giới. Từ giờ trở đi không được phép chạy nhảy lung tung, phải luôn theo sát ta. Nên nhớ rằng âm giới hoàn toàn khác với cuộc sống bỗ bã không pháp tắc của dương giới, nên mọi thứ phải hết sức cẩn thận, kẻo có đi mà không có lối về, đến ta cũng không cứu được con đâu. Thôi, sắp đến giờ cánh cửa âm dương mở rồi, đi nhanh lên." Ok, các bạn cho mình giải lao chút xíu nha. Không biết là còn dài không? Không biết còn bao nhiêu? Bao nhiêu ấy nữa? Không biết là còn bao nhiêu nữa nhỉ? Không biết là còn bao nhiêu chờ lâu nữa nhỉ? Tại sao mình cảm thấy nhiều thế? Đọc hoài không hết. Mỏi quá. Ok, để mình các bạn cho mình mấy phút mình check xem là còn dài nữa không. Nếu không thì chúng ta sẽ phải đọc thêm một tập nữa vào ngày mai. Chúng ta đang đọc Hồn Dạo Cõi Âm phần 2. Khả năng hết được đấy các bạn ạ. Hết được. Ok, hôm nay là hết được đấy. Thế chúng ta đọc tiếp. Nghe thầy nói vậy, tôi lại càng cảm thấy tò mò về âm giới. Nó sẽ như thế nào đây? Tôi liền đi thật nhanh ra phía sau thầy phù thủy. Rừng cây phía bắc cách vị trí thầy trò chúng tôi gần tầm 1 km, có một thân ảnh một người đàn ông đang có vẻ thở hổn hển mệt mỏi. Không ngờ hắn ta lại có cái loại bùa chú đó. Người của quỷ môn cốc sau bao năm bây giờ lại hiện thế, hẳn là đang ẩn giấu bí mật. Ta phải bẩm báo chuyện này để quỷ vương định đoạt mới được. Còn cả cái linh hồn phát ra ánh hồng mờ nhạt kia nữa, chắc quỷ vương sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nào cũng ban thưởng cho ta cái gì. Hắn ta đưa ánh mắt âm hàn lạnh lẽo, có gì đó ghen tị, oán hận về hướng vừa chạy. Sau đó hắn ta quay đầu lại phi thật nhanh, mất hút trong màn đêm. Tiếng cười rắn rết của hắn vang lên trong đêm, khiến màn đêm tăng thêm mấy phần quỷ dị. Chát 8. Hồn dạo cõi âm, phần 2. Tôi đi bên cạnh thầy với rất nhiều suy nghĩ trong lòng về cõi âm, nơi được người đời gọi là thế giới của người chết sẽ ra sao. Những suy nghĩ liên tưởng xuất hiện liên tục trong đầu tôi, khiến tôi không kìm được vẻ mặt căng thẳng. Tôi ngước lên hỏi thầy: "Thầy, thầy, thế giới âm phủ sẽ như thế nào? Nó có giống với những gì người ta hay nói không thầy? Là một nơi âm u tối tăm với đầy những con quỷ đầu trâu mặt ngựa nhe nanh múa vuốt vô cùng đáng sợ, có đúng không à thầy?" Thấy tôi phồng mồm trợn má làm mặt quỷ, thầy mỉm cười rồi nói: "Ta thấy mấy con quỷ đầu trâu mặt ngựa đó còn không đáng sợ bằng con đâu. Hay là tí nữa xuống dưới đó, ta xin cho con một suất làm quỷ đầu trâu mặt ngựa, ta đảm bảo con sẽ rất hợp đấy." Nghe thầy nói, tôi nhanh nhẩu đáp: "Vậy thì chỉ sợ làm hại danh tiếng đại pháp sư của thầy thôi, chứ có đệ tử đầu óc ngu xuẩn như trâu, mặt lại xấu như ngựa ấy thì xấu hổ lắm." Sau đó hai thầy trò chúng tôi nhìn nhau rồi cười. Sự thoải mái đó giúp tôi giảm đi phần nào những căng thẳng. Tôi liền hỏi tiếp: "Thầy, người ta thường nói chết là một sự giải thoát đúng không thầy? Nhưng nếu như sự giải thoát thì tại sao ở trên nhân gian lại nói là chết phải chịu muôn vàn cực hình ở dưới địa phủ à thầy? Nói như vậy thì dưới địa phủ có ai? Chẳng lẽ dưới đó là toàn là quỷ à thầy? Tại vì chỉ có quỷ mới dùng cực hình với người khác chứ thầy. Nói vậy chẳng phải dưới âm phủ toàn là những tên đại ác sao? Bọn họ lấy cớ gì mà trừng phạt người khác? Và ai sẽ là người trừng phạt bọn họ? Thêm nữa, chẳng phải Đức Phật thường nói thế gian là bình đẳng à thầy? Vậy người của cõi ma lấy quyền hành gì mà được phép trừng phạt người của dương giới? Nhưng nếu như không phải bọn họ trừng phạt thì ai có thể dùng hình phạt cực hình vô cùng tàn ác đó với những kẻ phạm tội giết người, bắt cóc các thứ hả thầy?" Tôi có cảm giác càng hỏi càng đi vào ngõ cụt. Thấy tôi luyên thuyên một hồi sắp dẫn đến tàu hỏa nhập ma, thầy liền cắt ngang lời tôi nói: "Thế gian vạn vật muôn hình muôn vẻ, ai có thể giải đáp hết được. Nếu mà thiên địa này đã tạo ra con người, chắc chắn sẽ tạo ra những thứ không phải con người. Nếu nói con người chúng ta được gọi là nhân tộc thì sẽ có ma tộc, quỷ tộc và yêu tộc. Tất nhiên bản thân con người chúng ta không bao giờ công nhận sự tồn tại của bọn chúng. Tại sao? Tại vì lập trường ở bên trong chúng ta quá cao ngạo. Chúng ta không bao giờ tin những thứ được coi là tà môn ngoại đạo đó tồn tại. Vậy thử hỏi tại sao hàng năm hàng tháng chúng ta vẫn đi đến chùa, đến cửa quan cửa thánh để cầu mong ban phước của bọn họ? Vậy thử hỏi những vị thần thánh đó, nếu mà họ đang tồn tại thì họ ở đâu? Thế giới của những vị thần thánh đó ra sao? Nếu mà ta tin họ tồn tại, thế gian vốn có tương sinh tương khắc. Như vậy có thể nói rằng một vị thần thánh tốt xuất hiện, ắt hẳn sẽ có một con quỷ xấu được sinh ra, có đúng hay không?" Nghe vậy bỗng nhiên tôi lại hỏi, khiến tôi khóc dở cười dở: "Thầy không phải là pháp sư, những người tu luyện thấu hiểu trời đất, sao thầy còn hỏi con, làm sao con biết được là đúng hay không? Thầy chưa đẻo." Nghe tôi nói vậy, mặt thầy có vẻ gì đó hơi xấu hổ, gượng gạo. Ừ thì ta nói con về ta là đúng, nhưng ở dưới cái mảng thiên địa rộng lớn này, ta cũng chỉ là một viên đá nhỏ khiêm tốn mà thôi. Ta mà biết hết mọi thứ, chắc là bây giờ ta giống như mấy vị thánh đang ở... Nói xong, thầy liền chỉ lên trên bầu trời. Chứ đâu có rảnh ở đây mà nghe con lèo nhèo, nhức đầu. Đúng là một vị sư phụ quá kiêu căng. Người khác chỉ dám ví mình như hạt cát, còn lão lại ví mình giống như một viên đá, mà còn nói là khiêm tốn. Nhưng nghe những lời thầy nói, thêm những thứ xảy ra, thì cả những câu chuyện mẹ tôi đã kể khiến tôi cảm giác nó quá chân thật. Lúc này tôi định quay sang hỏi tiếp thì thầy liền nói: "Thôi, ta đau đầu với những câu hỏi của con lắm, tập trung đi nhanh lên, hoa tiêu nó đang ở phía trước chờ rồi." Nghe thầy nói vậy, tôi chỉ đành im lặng suy ngẫm những thứ thầy vừa nói. Không biết đi được bao lâu, xung quanh thế nào, tôi giật mình thoát ra khỏi những thứ suy tư khi nghe tiếng của thầy: "Đến nơi rồi đây." Lúc này tôi mới nhận ra mình đang đứng ở một con đường nhỏ kỳ lạ, không đầu không cuối. Hai bên xung quanh con đường tùm rất nhiều cây cối cỏ dại, nhưng kỳ lạ, tất cả lại là màu đen. Tôi định hỏi thầy lúc này chúng tôi đi đến gần vị trí anh Hoa Tiêu đang đứng. Thầy liền hỏi anh: "Chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi? Chú lệnh đã dán lên chưa?" "Dạ, con dán cách đây 200 mét rồi thầy." Nghe anh Hoa Tiêu nói, thầy chỉ gật nhẹ đầu, khoanh chân ngồi xuống đất, đôi mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái thiền định. Thấy tôi ngơ ngác, đang đứng nhìn xung quanh, anh Hoa Tiêu liền cất giọng trêu đùa: "Hay, con gái của thần gió về rồi đấy à? Từ lúc sinh ra đến bây giờ ấy, anh phải công nhận một điều là anh chưa thấy ai bị gió cuốn đi mà đẹp như em, xoay vòng tròn như trong chóng ấy." Nhìn vẻ mặt đáng ghét này, tôi định cất giọng phản bác. Thầy liền nói: "Đừng có làm ồn, ngồi xuống mà nghỉ ngơi đi." Nghe thầy nói vậy, tôi liền giơ nắm đấm về phía anh Hoa Tiêu, sau đó bước đến ngồi bên cạnh thầy. Ngồi được tầm 30 phút, tôi đã khá là bồn chồn ngứa ngáy mồm miệng. Lúc này, bỗng nhiên tôi nghe thấy thầy gọi, và có một tiếng thơ ai oán như được truyền theo gió, phá đi không gian yên tĩnh của màn đêm. Ngẫm nghĩ dòng đời biến đổi luôn, nam kha một giấc có chi buồn, vui hay hạ thắm sen khoe nụ, tĩnh biếc xuân thời cúc rủ bông, khách trọ phong trần trôi nổi mãi, người đi cát bụi lạc xa nguồn, theo dòng tụ tán vầy duyên nợ, một thuở dương trần thoảng sắc không. Nghe vậy, anh Hoa Tiêu liền đứng bật lên rồi nói: "Đến rồi, đến rồi." Lúc này tôi cũng hiếu kỳ nhìn về phía hình ảnh mờ mờ đang dần dần tiến về phía chúng tôi. Khi tiếng lách cách và giọng thơ ai oán càng vang càng gần, tôi nhìn rõ thì ra là bốn con ngựa màu đen, có vẻ như đang kéo cái gì đó rất nặng ở đằng sau. Vì là trời tối nên tôi cũng nhìn không rõ, chỉ thấy người phu xe ngồi phía trước điều khiển ngựa mặc một bộ đồ đen phủ kín toàn thân, cũng chẳng rõ là người hay ma. Khi đến gần vị trí chúng tôi, người phu xe liền phanh dây cương, bốn con ngựa có vẻ lồng lên như đang kéo cái gì, rất bực bội. Được nghỉ ngơi sau một quãng chặng đường dài, chúng thở hồng hộc, hơi nóng phát ra từ mũi khiến tôi mặc dù đứng xa cũng cảm thấy khó thở. Một giọng nói già nua giống như buồn chán, lại giống như oán hận trách móc, cũng có gì đó vô cùng uy nghiêm, không biết có phải phát ra từ tên phu xe hay không, vì lúc đó tôi có cảm giác nó được phát ra từ trời đất xung quanh vậy. Kẻ nào phía trước dám dừng hắc âm xa, thì dù có là thánh thần hay ma quỷ các giới đều phải nhận tội chết. Cái chữ chết đó dường như được nhấn mạnh để nó cứ vang vọng nơi nơi rừng núi hoang vu, khiến tôi có cảm giác giống như thiên quân vạn mã hạ phàm vậy. Trái tim tôi đứng rất gần với thần chết khiến linh hồn tôi sợ hãi run rẩy. Lúc này, thầy phù thủy mở mắt, đứng dậy, vỗ nhẹ ba cái lên vai tôi, khiến những cảm giác sợ hãi đó dần dần tan biến. Sau đó, thầy liền nói về phía tên phu xe kia. Với vẻ không coi tên phu xe này ra gì. Ok, các bạn đợi mình một chút, bị lag rồi. Bị lag rồi. Nếu đã nhìn thấy chú lệnh dừng xe thì ngươi không nên hỏi, cũng không cần biết hỏi bọn ta là ai. Ta muốn đến âm thành nhanh nên đừng có làm tốn thời gian của ta. Thấy sự bá đạo của thầy khiến tôi cũng bình tâm và có gì đó tự tin hơn. Nhìn tên phu xe cũng vừa kịp lúc hắn nhấc cái đầu đang được chiếc mũ trùm kín liếc nhìn tôi. Khuôn mặt của hắn ra sao tôi nhìn không rõ, chỉ thấy được đôi mắt của hắn dường như rất đen, giống như là một chiếc hố không đáy. Chỉ một cái liếc nhìn của hắn cũng khiến tôi cảm giác giống như mọi suy nghĩ thầm kín nhất của mình đều bị móc ra vậy. Cũng may hắn chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại cúi đầu hừ nhẹ. Người của quỷ môn cốc các người vẫn khiến người khác cảm thấy chán ghét như vậy. Đi lên đi, chiếc số 5 và số 6 còn trống. Nhớ rằng khi chưa đến nơi không được phép nhìn ra bên ngoài. Dù ngươi có là hậu nhân của quỷ môn cốc, chắc chắn cũng phải chết nếu biết được thông lộ đến cánh cửa âm giới. Nghe vậy, tôi liền gật nhẹ đầu, lại nhắc nhở anh Hoa Tiêu ở nhà chú ý cẩn thận, rồi kéo tôi ra sau tên phu xe. Lúc này, khi lại gần đoàn xe, tôi mới giật mình kinh hãi. Khi nhận ra cái thứ mà bốn con ngựa kéo đâu phải là thùng xe gì đâu, mà là một cái quan tài. Không phải chỉ có một mà là rất nhiều quan tài. Chúng cứ nối đuôi nhau hàng hàng lớp lớp, không nhìn rõ đâu là điểm cuối. Một cảm giác sợ hãi vô cùng lạnh lẽo khiến tôi lắp bắp. Thầy, thầy, thầy, đây không phải là quan tài sao? Chẳng lẽ chúng ta vào nằm ở trong này sao? Có gì để hỏi sau, con vào nằm nhanh lên, đừng có để lâu quá như vậy. Yên tâm, mọi thứ có thầy đây rồi, đừng sợ. Lúc tôi còn đang chần chừ sợ hãi thì tiếng quát phát ra từ một trong bốn quan tài bỗng nhiên ầm lên. Nhanh cho ngựa chạy, chứ làm muộn chuyến đi của ta rồi. Nghe vậy, thầy cũng phi nhanh lên chiếc quan tài số 5, còn tôi chỉ nhắm chặt mắt mà leo vào trong quan tài số 6. Chiếc quan tài dần dần đóng lại, bầu trời đầy sao phía trên cao cũng theo đó mà bé dần đi. Vậy là tôi đã được hưởng cảm giác mà bất kỳ ai cũng không muốn thử qua, đó là nằm trong quan tài theo nghĩa đen. Chỉ nghe một âm thanh chát thật mạnh, bốn con ngựa có vẻ chưa được nghỉ ngơi đủ. Bọn chúng phát ra những tiếng thở phì phò nhưng cũng ngoan ngoãn đi tiếp về phía con đường phía trước. Tiếng thở ai oán lại cất lên giống như hòa vào không gian tĩnh mịch của trời đất. Không biết qua bao lâu, tiếng lách cách cùng với tiếng thở dừng lại. Chỉ còn tiếng thở phì phò của những con hắc mã cộng thêm tiếng nói lớn của tên phu xe đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Đã đến tường, vào âm thành. Nắp quan tài dần dần mở, đập vào mắt tôi chính là bầu trời phía trên dường như có vẻ giống như buổi chiều tối vậy, nhưng lại có rất nhiều sao. Điều kỳ lạ là không có mặt trời nên không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm. Tôi liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy thầy đang đứng chờ tôi. Ở phía trên xa xa gần chỗ tên phu xe, thấy có một tốp bốn người. Tôi cũng không chú ý lắm, liền đến bên cạnh thầy. Thấy mọi người đã xuống, tên phu xe liền vung cương chát thật mạnh, tiếp tục thúc ngựa kéo một hàng dài quan tài đi về phía trước. Thấy tôi như vậy, tôi ngơ ngác nhìn thầy, biết tôi muốn hỏi gì. Thầy liền nói: "Con còn nhớ những câu con hỏi ta về âm giới chứ?" "Vâng, sao ấy thầy?" "Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp ở phía cuối con đường này." Tôi có vẻ khó hiểu nhìn thầy. "Vậy sao chúng ta dừng ở đây à thầy? Sao không xuống, sao không tiếp tục đi về phía trước? Không phải là chúng ta xuống cõi âm sao thầy?" "Đúng, chúng ta xuống cõi âm, nhưng chúng ta không phải xuống chỗ đó, vì con đường đó được gọi là con đường Niết Bàn, hay được gọi là con đường Luân Hồi. Không biết nó sinh ra từ đâu và lúc nào, chỉ biết rằng chưa một ai là còn sống là một thực thể mà dám đi vào đấy cả. Nó giống như một đường một chiều vậy, đã bước vào đường đó thì cũng không có đường quay lại. Nó là một con đường độc nhất vô nhị, dành cho người chết thôi." Nghe đến đây, tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến những người đang nằm trong những cỗ quan tài kia. Thực sự số lượng quan tài đang nối đuôi nhau dần dần xuyên qua cánh cổng được gọi là luân hồi kia quá nhiều. Tôi liền lắc đầu để lấy lại chút gì đó bình tĩnh, rồi quay sang hỏi thầy tiếp: "Vậy bao giờ chúng ta đi đâu hả thầy? Âm thành là chỗ nào, có liên quan gì đến những người chết? Con nhớ thầy từng bảo người chết mà tu luyện sẽ trở thành người của ma giới gì đó mà thầy. Nhưng nếu đã đi vào con đường luân hồi không thấy điểm cuối thì làm sao mà tu luyện? Trời ơi, trong đầu con bây giờ là một mớ hỗn loạn không à?" Thấy tôi có vẻ chậm rậm chân như sắp khóc, thầy liền gõ nhẹ lên trán tôi rồi nói: "Ai bảo con hay hỏi? Có nhiều thứ con không thể ngày một ngày hai mà hiểu được đâu. Cứ tiếp nhận mọi thứ thật từ từ, rồi những câu hỏi đó sẽ có lời đáp. Nơi ta sắp đến được gọi là âm thành, là một trong những lãnh địa của ma tộc, cũng có thể nói là nơi những người ở cõi âm sinh sống. Con đừng hỏi bọn ta bọn họ hình dáng như thế nào, vì bốn kẻ đang tiến lại gần chúng ta kia chính là ma tộc." Nghe vậy, tôi giật mình nhận ra bốn người lúc nãy cũng xuống từ hắc âm xa, đang tiến lại gần chúng tôi. Lúc này tôi mới nhìn kỹ bốn người này, gồm ba người đàn ông và một người phụ nữ. Vì tôi đeo mũ mạng đen che mặt nên cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy tướng mạo bọn họ đầy đủ tay chân giống như với con người. Cả bốn người đều mặc đồ đen, nữ thì mặc đồ bó sát, nhìn dáng người tôi nghĩ chắc là cũng khá xinh xắn. Còn người thanh niên thì mặc quần Âu, áo sơ mi đen. Hai người đàn ông phía sau tôi nhìn không rõ, nhưng chắc là cũng khá già rồi. Khi bọn họ đến gần thầy trò tôi thì người con gái liền tỏ vẻ khinh khỉnh: "Tưởng là kẻ nào mà to gan bằng trời, dám ngăn cản âm xa, thì ra là mấy cái tên nhân tộc nhãi nhép, hắc mã, càng ngày càng vô phép, dám vì mấy cái tên nhân tộc này mà dừng cả âm xa lại. Lúc về ta bảo cha dạy dỗ lại mới được." Nghe con khốn kia nói như vậy, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi đang định phản ứng thì tên thanh niên bên cạnh liền quát to: "Câm miệng, ai cho em nói như vậy? Bất kỳ ai mà dừng được âm xa, hà cớ lại là người thường à?" Sau đấy đi đến trước mặt sư phụ tôi, cúi đầu: "Đạo trưởng chớ trách, tiểu bối trong nhà không ra ngoài giao tiếp, quen được nuông chiều, lại không hiểu pháp tắc giang hồ, nay mạo phạm đến đạo trưởng, xin đạo trưởng đừng có trách." Nghe người thanh niên nói như vậy, tôi khá là khâm phục tài ăn nói của tên này. "Không sao, trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, các người tự nhiên chặn đường chúng ta là có mục đích gì đây?" Nghe vậy, người thanh niên đang định nói tiếp thì cái con đáng ghét kia lại chõ cái mồm thối của nó vào: "Mục đích gì? Thấy các người đứng ngơ ngơ ngác ngác, chắc lần đầu tiên đến âm thành nên đại ca có lòng tốt muốn dẫn lối cho các người cùng đi chứ gì." "Câm miệng ngay, em mà còn nói nữa thì từ lần sau anh để em ở nhà, đừng có hòng mà xin xỏ cùng ta ra ngoài lịch duyệt." mau xin lỗi hai người bọn họ, nhanh lên. Có vẻ sợ hãi với hai từ ở nhà nên cô gái bỗng im bặt không nói. Còn không mau xin lỗi, nhanh. Dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng quát, cô gái liền giật mình, nói xin lỗi rồi đùng đùng quay mặt đi. Lúc này tôi phục sát đất tài ăn nói của người thanh niên, thấy dáng vẻ thiếu tế nhị của tôi liền ra vẻ ho khủ khủ nhắc nhở. Lúc này tôi cũng chợt tỉnh ra, nhận thấy hành động của mình như vậy liền xấu hổ chạy núp ra phía sau thầy. Dường như người thanh niên cảm thấy sự thất thố nên lắc nhẹ đầu rồi đi tiếp, không biết ý đạo trưởng thế nào. Nếu đã có duyên thì đi cùng một chuyến cũng được. Sau đấy thầy liền đi trước dẫn đầu, chúng tôi cũng bám sát phía sau. Cả một quãng đường dài người thanh niên không nói gì. Không hiểu sao tôi cứ đứng cạnh hắn, tim lại đập rất mạnh. Tôi thấy hắn đi sang bên phải, tôi chạy luôn sang bên trái, nhưng hắn ta giống như cái đuôi vậy, cứ bám mãi không rời. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Này, anh sao cứ đi sát tôi vậy? Vừa đi vừa nói chuyện, cứ như vậy, như vậy. Chúng tôi đi tầm 15 phút, bắt đầu bước vào âm thành. Thầy vừa đi vừa nói. Âm thành là nơi giao thương giữa các cõi, các giới. Ở trong đó có cả cõi dương. Những pháp sư ở trên dương giới thường cử những âm nô của mình xuống đây để giao dịch những bùa chú, hay là thăm hỏi những người đã chết ở dưới này. Nên con phải hết sức cẩn thận để tránh những kẻ khác chú ý gây phiền phức. Nghe đến đây tôi liền có một suy nghĩ táo bạo, để thử tìm cách liên hệ với ông bà xem. Không khéo ông bà mình ở trong thành này, mình muốn hỏi xem là bố mình đi đâu, đã chết hay mất tích. Đây là cơ hội để mình biết được bí ẩn về sự mất tích của bố mình năm đó. Thấy tôi có vẻ thất thần, thầy liền giục đi nhanh lên. Khi chúng tôi chuẩn bị đi qua cổng thì bất chợt hai người có vẻ giống âm binh âm tướng chặn lại. Các người từ đâu đến, cớ gì một người lại bịt mặt? Thấy thế thầy tôi liền chạy ra, vẻ mặt thân thiết to nhỏ gì đó, sau đó rút một viên linh thạch nhanh tay đút vào túi của một tên âm tướng. Thấy vậy tên âm tướng kia liền thay đổi bộ mặt nịnh nọt rồi khua tay hàm ý bảo cho thầy trò tôi đi qua. Vừa đi vào bên trong, tôi cảm nhận thấy sự náo nhiệt ở trong thành, người qua người lại tấp nập. Đi nhanh lên, làm xong việc chúng ta về dương giới, nếu không sẽ không kịp chuyến hắc âm xa đâu. Tôi mặc kệ những lời thầy nói, vì tôi đã bị quấn hút vào không gian buôn bán ở xung quanh. Cái này là hàng giả thôi, tác dụng chả có mấy, mua làm gì, phí tiền. Có vẻ bồn chồn không đợi được, thầy liền nói, thôi con cứ ở lại chơi, tí nữa chờ thầy ở quán nước kia, nhớ là đừng có chạy nhảy lung tung đấy. Tôi thấy mình đã đạt được mục đích, liền ra vẻ nũng nịu, dạ dạ vâng vâng. Thấy thầy dần dần khuất xa trong đám người, tôi chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Tôi liền gọi với, thầy giật mình quay lại nhìn tôi rồi đáp, sao, có vấn đề gì? Tôi liền xòe tay ra ám hiệu, thầy không cho con tiền, con biết tiêu bằng cái gì? Thấy vậy, thầy liền cau mặt, ra đây. Tôi chạy ra, thầy chỉ vỏn vẹn đưa cho tôi hai tờ ngân phiếu. Tôi phụng phịu, thầy cho con từng này, con thì không sao, nhưng chả may con mua cái gì không đủ tiền, người ta lại coi thường con. Đã coi thường con thì chẳng lẽ người ta lại không coi thường thầy? Thầy tặc lưỡi rồi làm ra vẻ mặt tiếc tiền, rút thêm mấy tờ tiền nữa. Khả năng là phải đọc ngày mai nữa rồi các bạn ạ. Nhá, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhá. Ngày mai đọc nốt nhá. Bạn. Mai chúng ta đọc tiếp nhá. bây giờ 11:30 rồi, sắp đến giờ rồi. Đọc hết thì phải đến qua 12 giờ đêm á. À rồi, đọc cố cho nó hết đi. Rồi, ta đọc tiếp nhé. Tôi đang đi, bỗng nhiên tôi va vào một người nào đó. Khi tôi chưa kịp đứng dậy, thân ảnh đó chạy đến bên tôi rồi nói: "Cô làm sao không? Tôi xin lỗi, tôi vô ý." Tôi ngước lên định nói tôi không sao thì thân ảnh già nua quen thuộc khiến tôi giật mình. Trái tim của tôi nhỏ bé như mất đi rất nhiều nước mắt cũng đã dần chảy ra. Lúc này không gian xung quanh bỗng nhiên trở lại lúc tôi còn nhỏ, cũng thân ảnh thân thuộc và nét mặt lo lắng quan tâm luôn giang tay kéo tôi dậy mỗi khi tôi bị ngã. Tôi liền hét lên trong vô thức: "Bà!" Người phụ nữ đó cũng nhìn sững người một lúc, sau đó liền đứng dậy nói một câu lạnh lùng: "Cô nhận lầm người rồi." Rồi lướt đi thật nhanh. Tôi hơi sững sờ nhưng lấy lại được bình tĩnh. Tôi làm sao có thể nhầm được, dù thế nào tôi cũng muốn nói với bà là tôi nhớ bà nhiều lắm. Khi tôi bắt kịp với bà thì bỗng dưng ở đâu một đám người đứng chặn tôi lại. Mặc dù tôi không biết là ai, nhưng bây giờ cái tôi quan tâm chỉ là thân ảnh đang dần khuất xa trong biển người mênh mông. Tôi hét lên: "Cút!" Có vẻ đám người này đến để gây chuyện. Khi tôi sắp lướt qua bọn chúng, một tên liền nắm chặt cổ áo tôi rồi kéo mạnh: "Các người muốn làm gì?" Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Là ai muốn gì sao? Muốn ngươi ở lại đây đấy, sao nào?" Chap 8 Hồn dạo cõi âm phần 3. Nghe vậy, tôi cau mày nhìn về phía giọng nói trầm trọng. Thì ra là con bé váy đen hỗn láo mà tôi gặp khi nãy. Đứng bên cạnh nó còn có một người phụ nữ, chắc cũng tầm tuổi tôi, khuôn mặt thanh tú. "Xin lỗi, tôi đang có việc gấp, mong các bạn tránh đường." Tôi nói, cố gắng nhịn đau đứng dậy, định chạy theo hướng bà tôi đã đi. Nhưng có vẻ thấy ồn ào, người dân xung quanh liền vây kín xem náo nhiệt. "Các người muốn làm gì?" "Dường như chúng ta không có thân quen, sao lại vô duyên vô cớ đẩy ngã tôi, nay lại muốn chặn đường tôi?" Con bé váy đen thì thầm cái gì đó, khiến cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. "Thù hận," cô ta nói. "Cô cũng thủ đoạn đấy, dù che mặt mà vẫn đi quyến rũ đàn ông. Cô có biết người đàn ông đó là chồng sắp cưới của tôi không? Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là tự rạch mặt mình, hai là người của tôi sẽ giúp cô." "Không đâu, tự nhiên lại gặp mấy cái rắc rối này." Tôi hiểu ra phần nào, thì ra cô nàng váy đỏ là bạn gái của cái tên kia lúc nãy đi theo tôi vậy. Bây giờ bọn chúng định đánh ghen. Tôi nghĩ chắc các cô nhầm rồi. Thứ nhất là tôi không hề biết các người. Thứ hai là cô kia nhìn nhầm rồi. Vì suốt quãng đường chính anh ta lẽo đẽo theo tôi, tôi mặc kệ có tránh né thế nào, nên tôi cũng đâu có quyến rũ hắn đâu. Tôi chán ghét những người phụ nữ như vậy. Lúc nào họ cũng nghĩ rằng đàn ông đối với họ là tất cả vậy. Thấy tôi nói vậy rồi quay đầu bước đi tỏ vẻ không quan tâm, cô ta liền chạy thật nhanh ra phía tôi rồi quát: "Mày nói cái gì? Mày đã xuống đây còn đeo khăn che, để tao xem mặt mũi con hồ ly tinh mày ra sao mà bày đặt giả thần giả quỷ." Vừa nói, cô ta vừa tóm lấy chiếc mũ của tôi, giật tung nó rơi xuống đất. Vì hành động quá bất ngờ, tôi không kịp tránh, tức thời bị lộ ra khuôn mặt. Bỗng chốc xung quanh, mọi người ồ lên, dường như có vẻ bất ngờ với điều gì đó. Con bé váy đen liền thốt lên: "Người dương giới, lại không có một chút căn cơ tu luyện, vậy mà dám bước chân xuống đây sao? Cô nàng váy đỏ càng thêm châm chọc, phụ họa. Đúng là một người tầm thường, không hiểu pháp tắc mà dám trà trộn xuống âm giới. Gọi âm binh đến đây, báo bọn họ là có kẻ dương giới mạo danh. Tôi bắt đầu hốt hoảng, lo sợ. Thì ra, ngươi dùng thuật xuất hồn để trà trộn xuống đây à? Nghe nói ẩn thuật này là trái với đạo trời, ai dùng thuật này đều phải chịu trừng phạt của thiên địa. Ngươi là yêu tinh mà. Tôi đã vô cùng hốt hoảng vì sự việc diễn ra. Tôi kêu lên, trả lại mũ cho tôi. Nhưng vừa chạy đến, nó liền cầm cái mũ ném sang cho người khác. Chắc là cái mũ này có thể giúp người trốn tránh mấy cái đạo tia sét kia đúng không? Vậy đến đây mà lấy. Sau đó, chúng tha hồ cười đùa tung qua tung lại cái mũ. Nghe những lời nói bọn chúng phỉ báng, tôi không thể chịu đựng được, uất ức. Từ bé, tôi đã rất dị ứng với hai từ con hoang, bởi vì tôi không biết bố tôi ở đâu cả. Trong lúc tôi hết sức cố gắng để chống cự, bỗng nhiên người đàn ông xuất hiện, nở một nụ cười nhẹ với tôi, khiến trái tim tôi đập liên hồi, giống như muốn nói với tôi rằng đừng lo, có anh luôn ở đây. Ngay lúc này, một tia sét xuất hiện rọi thẳng xuống lưng của người đàn ông, thì thầy tôi bất ngờ xuất hiện. Ông lao nhanh đến bên tôi, điểm một chỉ thật mạnh vào trán, khiến tôi có cảm giác mơ hồ, không điều khiển được cơ thể. Dường như nó đang thu bé lại hòa vào không khí vậy. Chỉ nghe sư phụ tôi điểm một tấm bùa lên không trung, sau đó hô lớn, rồi tôi không biết gì nữa. Hồn trở về xác. Lúc này cơ thể bắt đầu kéo dài, lướt đi thật nhanh. Bên tai còn văng vẳng tiếng nói của người thanh niên kia: anh sẽ tìm em, anh sẽ nhất định tìm em. Rồi không biết chuyện gì xảy ra, cách đấy không xa, trong một con ngõ nhỏ, có một người đàn bà cỡ tầm 70 tuổi đang lặng lặng chứng kiến tất cả. Khuôn mặt của bà có điều gì đó thống khổ buồn bã, hay là đang phân vân do dự. Bà tự nói với bản thân mình: tại sao con Hương lại xuống đây được? Điều gì xảy ra ở trên kia? Thêm cả lão pháp sư, tại sao bọn họ lại có quan hệ với con trai âm phủ? Hắn lại còn đi cứu con Hương. Hay chẳng lẽ làm đủ mọi cách, quá nhiều người chết rồi vẫn không thoát được sai lầm năm đó hay sao? Nói đến đây, bà ta rùng mình, dường như cảm nhận thấy sợ hãi điều gì đó, quay người bước thật nhanh vào sâu trong con ngõ. Chap 9: Thu phục linh nô và món quà của thầy. Không biết qua bao lâu, tôi dần mở mắt. Không gian xung quanh chính là căn phòng của tôi đang ở. Một cảm giác rất mệt mỏi. Tôi nhìn thấy Hoa Tiêu, trên tay anh còn đang cầm một bát thuốc có hơi nóng, nhẹ nhàng bốc lên. Thấy tôi tỉnh lại, anh vui vẻ hỏi: tỉnh rồi à? Ngủ gì mà tận một tuần mới tỉnh. Sau này để anh kiếm cho môn công pháp võ công, chỉ tu luyện trong lúc ngủ thôi. Đảm bảo em ngủ thế này có mà thiên hạ vô địch. Tôi mấp máy môi hỏi: Sư phụ đâu anh? Ông ấy lên rừng hái thuốc cho em rồi. Em uống thuốc này trước, nó giúp em đỡ mệt và hồi phục thể trạng. Tôi cũng cố gắng há miệng. Thấy hành động đó, anh Hoa Tiêu cau mày: tự uống đi, anh còn phải đi làm một đống việc kia kìa. Thấy tôi mệt mỏi, anh liền làm cho tôi. Dường như tôi nhớ đến cái thân ảnh của người thanh niên kia, tôi vội có cảm giác đỏ bừng hai má. À, cái hôm hồn em bị kéo bay về, kèm theo một tia sát sát đuôi, khiến anh sợ phát khiếp ý. Sau khi hồn em nhập sát thì ngất đi ngay, rồi tia sét cứ quanh quẩn ở phía trên, dọa anh đến thở cũng chả dám thở, vì sợ nó giận lây anh. Thế còn thầy thì sao anh? Sau bao lâu thì thầy về? Thầy có nói gì với anh không? Sau đấy nửa ngày là thầy về, nhưng cũng không nói gì, chỉ kiểm tra em một lúc. Mấy hôm sau thì lên rừng hái thuốc bồi bổ cho em. Cuộc sống dần dần trôi qua, cho đến ngày thứ ba tôi bình phục hoàn toàn. Thấy thầy chưa về, tôi liền đi ra ngoài tìm kiếm anh Hoa Tiêu. một tiếng hét như gà bị cắt tiết vang lên. Khuôn mặt của anh Hoa Tiêu tái mét khiến tôi cười sặc sụa. Mày làm cái gì mà hét toáng lên vậy? Để nó chạy mất rồi. Mất công cả tuần nay thầy nhử nó vào bẫy, phí không biết bao nhiêu là dược thảo. Thầy tức giận quát. Anh Hoa Tiêu thấy vậy liền đáp. Có phải tại con đâu, tại nó tự nhiên giả ma giả quỷ dọa con cái kìa. Anh ta chỉ tay về phía tôi. Lúc này thầy mới chú ý nhìn theo hướng anh, thấy tôi đang ôm bụng cười. Thầy liền gõ lên đầu tôi. Cả cái con tiểu quỷ này nữa, bị ốm không ở nhà còn mò lên tận đây. Tôi liền hỏi, thầy đang làm gì? Còn làm gì nữa, chẳng phải là em sắp xuống Hà Nội học sao? Thầy lo em bị lũ ma quỷ quấy rầy, định bắt cho em một con linh nô, nhưng gần bắt được thì lại bị em phá rối, tốn bao công sức một tuần nay của thầy rồi. Nghe vậy tôi liền hiếu kỳ hỏi, Linh nô là gì hả anh? Linh nô có thể nói là động vật hoang dã bình thường, nhưng nhờ quanh năm suốt tháng chuyên đi ăn cây thuốc quý, dần dần sinh ra cơ trí như con người ấy. Sau một thời gian, chúng mở ra được khả năng đặc biệt của bản thân, giống như loài cóc. Chẳng hạn, bản năng của nó chính là theo dõi nắng mưa của trời đất, nên khi nó mở ra năng lực đặc biệt của bản thân, nó có thể cảm nhận được chuyển biến trong tương lai của xung quanh. Mấy năm trước, thầy cũng bắt một con cóc để tặng cho đại đệ tử của thầy, chuyên về phong thủy. Con cóc đó lợi hại lắm, chỉ cần đặt nó ở một căn nhà bất kỳ, nếu nó ở lại không đi, đảm bảo dựng xong không cần chọn hướng đông tây gì cho phức tạp, cứ thế mà xây thôi, gia chủ lộc vào như nước, tai qua nạn khỏi. Còn người sư huynh thứ hai của em ấy được thầy tặng cho một con chuột, công dụng cũng đặc biệt, nó có thể lẻn vào bất kỳ đâu để thăm dò tin tức, có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp đến mà cảnh báo với chủ nhân. Thế lúc nãy anh và thầy định bắt cho em con gì? Thầy định bắt cho em một con rắn ngũ sắc. Có loài rắn thường là một loài nguy hiểm lươn lẹo, nên nó cũng là loài khó bắt nhất trong đám linh nô. Con rắn này công năng anh chỉ nghe sơ qua thôi, đặc biệt là nhanh nhạy trong cảm ứng ma quỷ xung quanh. Nó có thể bảo vệ chủ nhân nếu bị ma quỷ tấn công. Còn nhiều khả năng nữa, nhưng anh không biết đâu. Để bắt được con rắn này thì mới biết. Nghe vậy tôi cảm giác vô cùng tiếc nuối. Tại mọi người ý, ai bảo không nói với em. Đừng có mơ nữa, con rắn đó không biết sống bao nhiêu năm, nó khôn lắm. Thầy nhìn tôi mỉm cười nói, con bé này hôm nay lại tỏ vẻ thích những cái thứ này rồi. Tôi thấy thế liền nịnh thầy. Thầy, cái lúc mà hồn con lướt qua cái thằng đó, nó nói anh sẽ tìm em, nó là người của âm giới. Nói thế không phải là nó theo con lên tận trên này à thầy? Giống như là duyên âm á. Thầy, con không muốn bị nó theo đâu. Hay là thầy quay lại tìm hắn, bảo hắn bỏ con đi. Thấy tôi như vậy, thầy liền mỉm cười. Từ thuở khai sinh đến giờ, chắc là chỉ có một mình con dám nghĩ đến chuyện giết con trai độc tôn của âm chủ. Nói đi nói lại, thì ra là thầy sợ cha của nó. Chắc hôm đó nó trả giúp đệ tử của thầy lấy lại mặt mũi đúng không? Thấy tôi nói thế, thầy liền giận đùng đùng, lông mày dựng ngược lên quát. Ăn nói hàm hồ, chỉ là mấy cái con ma tộc nhãi nhép mà dám động vào đệ tử của ta. Lúc về, ta cho một pháp bảo, chỉ cần bọn nó còn dám xuất hiện trước mặt con đập cho nó sưng như đầu heo. Thấy kế xích tư khích tướng của mình thành công, tôi liền vui vẻ. Thời gian một tháng dần dần trôi qua, lại con đường nhỏ phía trước nhà thầy. Lúc này, vào đây. Không gian trở về giống như 4 tháng trước khi tôi đến, chỉ khác lần này tôi không sợ nữa, dường như không muốn rời xa nơi này. Mặc dù chỉ có 4 tháng ngắn ngủi, nhưng mà tôi cảm thấy nó có quá nhiều kỷ niệm. Hai hàng nước mắt tôi bỗng nhiên chảy xuống, tôi quay đầu nhìn thấy thầy đang đứng đó. Bỗng nhiên điện thoại di động của tôi vang lên. Alo, mẹ à? Hương, mẹ vừa gọi cho thầy. Thấy thầy bảo con lên xe rồi đúng không? Thế 4 tháng qua học được bói toán hay phong thủy gì chưa? Hay có học được gì đâu hả mẹ? Thầy phán là đầu óc con ngu si, chả phù hợp với môn nào. Gớm, mày định lừa mẹ à? mẹ khoe mấy cô hàng xóm ở trong này là mày theo nhà thầy học đạo. Biết tin người ta lũ lượt sang ở chật kín nhà đây này. Trời ơi, ai bảo mẹ như vậy? Sau khi dập máy với mẹ, tôi mở cửa sổ xe ô tô, cảm nhận những cơn gió mát lạnh khiến tôi cảm giác bình yên kỳ lạ. Có lẽ sau khi trải qua những sóng gió khiến tôi trở về bình tĩnh. Lúc này, ở đâu đó có một người đàn ông, một giọng nói không rõ là nam hay là nữ vang lên khiến căn phòng sợ hãi run rẩy. Nói đi. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng nói hết sức can đảm nhưng sợ hãi rành mạch nói từng chữ. Dạ, dạ bẩm, con đi điều tra rồi. Theo thông tin thì cô ta tên là Hương, hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà có hai mẹ con, mẹ làm đồ tể ở chợ, mấy tháng trước không hiểu sao đóng cửa chuyển buôn bán tạp hóa. Điều kỳ lạ là không có một chút thông tin ngày cô ta sinh ra. Chỉ biết sau khi cô ta sinh ra được 3 năm thì bố cô ta không biết là mất tích hay đã chết. Sau đấy 1 năm, ông bà nội ngoại lần lượt chết một cách bí ẩn. Trong xóm còn đồn thổi là cô ta là sát tinh. Dường như hắn ta vô cùng sợ hãi. Người đó sẽ không rõ những lời mình nói lên có hắn có hồi âm hay không. Người đàn ông kia liền cất giọng. Quỷ Môn Cốc chỉ là một lũ quen sống dưới cái vỏ bọc của lão cụ tổ. Lão ta cũng là đèn đã cạn dầu dưới ngọn nến trước gió. Không cần lo lắng bọn chúng sẽ tự giết nhau. Tiếng nói ghê rợn đó dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Linh hồn ánh hồng à? Sát tinh à? Tiếng cười rắn rết vang lên khiến người nghe cảm thấy rùng mình vì sợ hãi. Tiếng radio bỗng nhiên lại chạy lên tiếng kinh dịch ai oán cổ xưa, phát ra hòa chung với tiếng cười kia của người đàn ông. Thật là kinh khủng. Dường như sẽ còn nhiều sóng gió sẽ phủ đến. Một cơn gió không biết len lỏi từ kẽ hở nào qua khung cửa, khẽ lướt qua khoảng cách giữa hai tấm màn che màu đen để lộ ra một căn phòng trống. Chỉ thấy trong căn phòng đó có một bát hương mà tàn hương đã leo cao phủ kín cả trần nhà, giống như một cây cổ thụ màu trắng. Ở bên dưới là chiếc ghế tre đặt giữa căn phòng vẫn còn đang âu đung đưa nhẹ nhàng như có ai đó đang ngồi đây vậy. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc quyển 1 của tác phẩm Vong Theo. Hiện tại tác giả Thị Nở đã viết quyển 2 nhưng vẫn còn đang viết dở. Vậy xin hẹn các bạn chừng nào có quyển 2 thì mình sẽ đọc tiếp tác phẩm này, đúng không ạ? Ok, chúng ta kết thúc. À, nó có quyển 2 Hà Tiểu My. Cái tác phẩm Vong Theo này nó có quyển 2. Tác giả Thị Nợ đang viết. Cũng rất là hay. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với một chuyện mới. Còn bộ Vong Theo quyển 2 này chừng nào tác giả Thị Nợ viết xong thì mình sẽ đọc tiếp. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày mai đọc gì thì cho đến bây giờ anh cũng chưa biết nhá. Ngày mai đọc gì thì bây giờ anh cũng chưa biết. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.